Chinh phục nam chính hắc hóa, chương 115, cứu mạng, biến thành mèo, 21, góc truyện audio.com, edit, xanh lá, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, cũng không biết ai hô một câu, ở bên nhau trước tiếp theo bên tai liền tràn ngập tiếng hô này. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhiều người như vậy, nếu cô dám khiến Mặc Diệp mất mặt, vậy giá trị hắc hóa tuyệt đối sẽ tăng. Tuy hơi có vẻ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nhưng đối với Mặc Diệp trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút áy náy, vì thế cô gật đầu, nhẹ giọng nói. Được, Mặc Diệp quỳ trên đất tiếng, được kia tuy nói cực nhẹ, nhưng đối với hắn lại giống như tiếng trời, ánh mắt vốn mang theo một tia khẩn trương tức khắc cực kỳ vui sướng. Nhẫn kim cương đơn giản trang nhã lập tức đeo vào tay cô, ngay sau đó, Mặc Diệp liền bế ngang người cô lên. Đường Khanh bị hắn bất ngờ bế lên, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ hắn. Thấy thế, xung quanh tức khắc vang lên từng trận tiếng thét chói tai. Từ phương diện khác mà nói, trai đẹp gái xinh vẫn rất dễ khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Cảnh tượng như vậy, Đường Khanh trước nay chưa trải qua bao giờ tức khắc mặt già đỏ lên, nhưng người nào đó còn ngại không đủ mà lén cúi đầu ké sát bên tai cô nhỏ giọng nói. Đường Đường đỏ mặt thật là đẹp mắt, hơi thở ướt nóng, tiếng nói gợi cảm vốn mặt đang đỏ hồng, cô liền cảm thấy mặt mình như sắp cháy. Đã bảo nam chính hệ cấm dục cơ mà, sao lại biết tán tỉnh người ta như thế? Thật phạm quy nha, Đường Khanh kêu gào trong nội tâm, nhưng còn chưa đợi cô có bất cứ phản ứng gì, Mặc Diệp đã ôm cô trực tiếp rời khỏi sảnh yến hội. Không có bất cứ lời giải thích nào, hai nhân vật chính của tiệc đính hôn lại cứ thế để bọn họ lại mà đi, bỏ lại đằng sau ánh mắt dại ra của mọi người. Đường Khanh nhìn cảnh này quả thực muốn che mặt, chờ đến khi hai người vào thang máy, lúc này cô mới đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói. Mặc Diệp anh cứ như vậy mà đi sao? Nếu không, Mặc Diệp rũ mắt nhìn mèo yêu nhỏ trong ngực ánh mắt hơi tối. Đường Khanh bởi vì kinh ngạc mà đã quên tiếp tục hóa giải dược tính cho hắn, Mặc Diệp có thể chống đỡ được đến bây giờ mà không làm ra hành động khác người nào cả, quả thực nghị lực đã rất kinh người. Nhưng cái gì, chẳng lẽ em muốn ngay bây giờ anh tử hình em tại chỗ? Nói xong, cái tay vốn đang ôm eo cô đột nhiên trượt xuống mấy cm. Xúc cảm cực kỳ co giãn khiến hơi thở của hắn càng thêm nặng nề, động tác này hắn đã sớm muốn làm từ lâu, ngay từ khoảnh khắc cô mặc áo sơ mi của hắn liền hận không thể bổ nhào vào, sau đó hung hăng có được cô. Đường Khanh bị hành động bất thình lình làm cho cả kinh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Cô mở to hai mắt vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đối phương, anh. Anh cái gì, sao anh lại, chẳng qua mới như vậy, Đường Đường liền không chịu nổi. Đường Khanh bị âm thanh khàn khàn này dọa sợ, sau đó cô đột nhiên nhớ ra, vừa rồi dường như cô đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Ngào, hệ thống, người cái đồ hại người này, sao lại không nhắc ta thuốc trong người nam chính còn chưa được giải. Hệ thống, màn ân ái này khoe ra quá trắng trợn, mắt hệ thống làm bằng hợp kim titan của ta cũng sắp mù luôn rồi, nhắc nhở thế nào được. Nghe giọng nói sống không còn gì luyến tiếc của hệ thống, Đường Khanh cạn lời. Chẳng qua chuyện nên làm cô vẫn phải tiếp tục, hơn nữa còn không thể kéo dài. Dạ Khuynh Tuyết bỏ thuốc có dược tính quá mạnh, ngay cả khi Mặc Diệp có thể cố nhịn xuống, thì về. Góc truyện audio.com, sau phòng trừng cũng xem như phế luôn, cô thật sự không muốn lại phải cứu trị cho một nam chính không thể giao hợp nha. Dược tính quá mạnh, Mặc Diệp lúc trước còn có chút lý trí, lúc này ngay cả đôi mắt cũng đều ửng đỏ, đến cánh tay ôm Đường Khanh cũng bất giác siết chặt, nếu Đường Khanh mà là một cô gái bình thường thì đã sớm bị đau, chẳng qua trong thời điểm mấu chốt này cô cũng không dám phản kháng. Thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất, khách sạn này chính là sản nghiệp của Mặc Thị, làm tổng giám đốc Mặc Thị, hắn dĩ nhiên có phòng tổng thống ở tầng cao nhất, thậm chí chỉ cần quét vân tay là có thể vào đó bất cứ lúc nào. Đường Khanh thấy người nào đó hóa thân thành sói, lại không dám cự tuyệt quá rõ ràng, chỉ có thể vừa tiếp nhận những nụ hôn như bão táp, vừa cầu nguyện cho dược tính trong người đối phương mau mau tan đi. Nhưng ngay cả khi quần áo cô đã bị xé rách, người cũng bị hôn đến thất điên bát đảo, đối phương vẫn không có chút dấu hiệu muốn ngừng, đến tận khi. Ưm đau, Đường Đường, ngoan, thả lỏng. Đường Khanh lập tức quên đi cái gì mà hóa giải dược tính, trực tiếp nhấc chân muốn đá văng người nào đó ra, chỉ là đã đến thời điểm mấu chốt này, sao Mặc Diệp có thể để cô thực hiện được. Một đêm không ngủ, cuối cùng cô mèo nhỏ nào đó đã bị người ta lật tới lật lui, trong ngoài đều ăn sạch. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, Đường Khanh cắn răng, nhìn ra hỏa nào đó rõ ràng một đêm không ngủ nhưng tinh thần lại đặc biệt tốt. Mặc Diệp, dược tính trong người anh có phải đã sớm tan hay không? Mặc Diệp duỗi bàn tay to quơ vật nhỏ nào đó đã trốn đến rất xa vào trong ngực, cực kỳ thành thật nói. Tay chân Đường Khanh nhũn ra, chỉ có thể tiếp tục cắn răng hỏi. tan lúc nào. Mặc Diệp thưởng thức mái tóc của cô, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mình đã vài ngày không sờ đến cái đuôi nhỏ lông xù kia, vì thế nói. Biến đuôi ra, anh liền nói cho em biết. Đường Khanh lập tức bùng nổ, anh nằm mơ. Không nói thì không nói. Bà đây không thèm, hừm, giọng mũi chứa một tia yêu chiều, Mặc Diệp nhướng mày nói. Còn có sức cự tuyệt, xem ra tối hôm qua anh không đủ cố gắng. Nói xong, liền cúi người hôn lấy đôi môi đang lải nhải kia. Đường Khanh mệt mỏi một đêm, sao còn vui vẻ bồi hắn được, lập tức chân vừa nhấc liền cứ như vậy đá hắn xuống giường. Nhưng trong chớp mắt Mặc Diệp ngã xuống kia, hắn trực tiếp duỗi tay ra kéo cô cùng nhau lăn xuống đất. Hóa ra Đường Đường không thích ở trên giường nha. Câu nói khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh như vậy, nhưng đối phương lại mặt đầy nghiêm túc. Đường Khanh quả thực bị hắn nhuộm đen đến không nỡ nhìn. Quậy nữa tôi liền đá anh ra ngoài. Anh cũng không muốn mới sáng ra đã bị người ta nhìn thấy Đường Đường là tổng giám đốc Mặc thị lại bị đá ra khỏi phòng đúng không? Uy hiếp của Đường Khanh, đối phương căn bản không để trong mắt, ngược lại còn cười tủm tỉm nói. Không sao hết, dù sao tầng này bình thường cũng không ai dám đi lên, còn nữa, khóa của căn phòng này là vân tay của anh. Mắt thấy uy hiếp căn bản không dùng được, Đường Khanh tức nửa ngày, đơn giản biến về nguyên hình, xem hắn còn làm sao. Mặc Diệp quả thật đã quên mất vụ này, mắt thấy cô gái nhỏ trong ngực đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành mèo trắng nhỏ mềm mại đáng yêu, thậm chí còn quay lưng không thèm nhìn mình, hắn chỉ có thể đầu hàng nhận thua, Đường Đường, biến trở về. gocchuyenaudio.com, được không? Đường Khanh tuy rằng không nói chuyện, chẳng qua dáng vẻ ngạo kiều kia lại biểu đạt nội tâm cô cực kỳ rõ ràng. Không còn cách nào, vợ mình tức giận thì chỉ có thể dỗ thôi. Cũng may, Mặc tổng giám đốc dỗ vợ vẫn rất có nghề. Đường Đường, đã đói bụng chưa nào, hay là chúng ta đi ăn một chút gì nhé? Mặc Diệp thấy cô thờ ơ cũng không vội, tiếp tục nói. Thành phố B có một nhà hàng mới mở, hương vị cực kỳ không tồi, nhưng thật đáng tiếc không thể mang thú cưng vào trong. À, đúng rồi, nhà hàng kia có món đầu sư tử kho tàu, thịt viên bọc trứng kho tàu, vây cá, còn có món ăn nổi danh. Đường Khanh bị người nào đó giày vò một đêm, đã sớm đói bụng, trước mắt nghe hắn đọc thực đơn ra như thế, sao còn nhịn được, vì thế, nửa giờ sau hai người liền ra khỏi phòng tổng thống. Cách chương.